Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1038, có dụng ý khác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm trở lại gian phòng của mình, lúc này đẩy cửa ra liền. Thấy căn hộ trong phòng tiếp khách ngồi đầy người, tương đương nhỏ, F, Peter, Gary, Emma, Angelina còn có Christina đều ở nơi này. Bọn họ tựa hồ đang thương lượng cái gì. Cùng chân phàm mở cửa một cái, liền đều ngừng lại. Sau đó liền bình tĩnh nhìn chân phàm. Tại sao cũng nhìn ta như vậy? Chân phàm cười hì hì sờ cằm một cái. Còn có mặt mũi cùng lỗ mũi. Ta hẳn không có dáng dấp tương đối vật đặc biệt ở trên mặt à? Được rồi, chân. Chúng ta thẳng thắn tới cùng ngươi nói. Ngày hôm nay ngồi ở chỗ này đều là bạn ngươi. Nhưng là, chúng ta đều cảm giác được chuyện hôm nay tương đối làm cho không người nào có thể hiểu. Tại sao vương tử sẽ cầm ra nhiều như vậy tiền vội tới ngươi? Chính là bởi vì là ngươi giúp hắn một chuyện sao? Cái này quá làm người ta không tưởng tượng nổi. Peter lên tiếng trước nhất. Hắn ho khan một tiếng. Ngươi có nghĩ tới không? Sản nghiệp lớn như vậy, đối với ngươi mà nói, thật cũng rất cần không? Ta biết, các ngươi nhất định là sợ ta bị vương tử cái hố. Chân phàm cười một tiếng, nhưng là ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không, chính ta có đúng mực. Christina xem qua văn kiện, các ngươi hỏi nàng thì biết, dĩ nhiên, trong này có thể dính líu tới một ít bảo mật đồ. Ta không thể toàn bộ đều nói cho các ngươi nghe. Chẳng qua là các ngươi yên tâm mới phải. Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ. Các ngươi lúc nào thấy qua ta làm chuyện điên rồ? Nếu như chuyện này không tính là ngu chuyện. Như vậy, cho đến bây giờ, ngươi quả thật chưa từng làm cái gì chuyện ngu xuẩn. So đặc biệt gật đầu một cái. Nhưng là chúng ta vẫn không hiểu. Bởi vì là Christina cái gì cũng không nói. Mặc dù nàng xem qua liền văn kiện. Cho nên, chúng ta bây giờ còn ở nơi này cùng ngươi. Đây bất quá là cái đổi trác. Nói ra liền không đáng giá một đồng. Các ngươi hẳn thấy được tin tức. Khalid Vương Tử đã từng là quốc gia này an toàn ngành tình báo chủ quản. Bây giờ, hắn không phải bị quốc vương mới sa thải. Đây là đang hướng hắn động thủ một cái chính trị tín hiệu. Cân nhắc đến hắn danh hạ sản nghiệp lớn vô cùng. Cho nên hắn phải đem những thứ này phân hóa đi ra ngoài, chuyển tới người khác danh nghĩa, đặc biệt là giống như ta như vậy người Mỹ, hơn nữa còn là đặc biệt có danh tiếng người Mỹ. Chân phàm cảm thấy vẫn là hướng bọn họ tiết lộ một chút, nếu không, bọn họ thật có thể sẽ không yên tâm, hoài nghi trong này có cái gì không tốt âm mưu, cho nên để cho bạn mình cửa không là lo lắng của mình. Hắn cũng chỉ có để lộ ra một số tin tức. Hắn là chủ quản an toàn ngành tình báo. Khó trách, chấm ngoặc kép, Gary thở dài một cái. Cho nên hắn muốn hỏi thăm đến ta một ít chuyện tình. Thật ra thì độ khó cũng không lớn. Hơn nữa, các ngươi cũng biết ta cùng ngành chính phủ có một ít dây dưa dễ má. Hơn nữa còn có một ít ngành chính phủ bạn. Cho nên hắn mượn lý do này đem mỏ dầu đưa cho ta. Thật ra thì chính là đối với tài sản tiến hành rời đi. Còn muốn cho quốc vương mới không có cách nào tới tra hắn những thứ này tài sản. Hơn nữa cũng không thể đối với những thứ này tài sản động thủ. Bởi vì là chúng bây giờ đều đã ở ta danh nghĩa. Chân phàm gật đầu cười. Cho nên, các ngươi bây giờ rõ ràng chưa? Có chút rõ ràng. Emma cũng cười cười. Ta thật đúng là lấy là trên đời có tốt như vậy sự việc. Vô duyên vô cớ có người cho ngươi đưa 2 tỷ đô la. Nguyên lai nơi này quả thật có rất nhiều nội tình. Chuyện này cũng không phải là rất đơn thuần à. Như vậy, các ngươi hiệp nghị là cái gì? Angelina cũng hỏi một câu. Chân phàm nhìn xem Angelina cười. Gật gật đầu nói. Rất đơn giản. Nếu như quốc vương thật sẽ đối hắn ra tay. Như vậy, những thứ này tài sản ta thì sẽ chuyển tới nước Mỹ. Sau đó hắn sẽ chạy tới nước Mỹ tiến hành chính trị tị nạn. Sau đó ta sẽ đem tài sản 60% vẫn còn cho hắn. Nếu như sẽ không đối với hắn tiến hành rửa giấy. Như vậy, nơi này tài sản, ta sẽ có được là 20%. Dĩ nhiên, tài sản đánh giá chuyển bán sự việc cũng biết do ta để hoàn thành. Hơn nữa, rất hiển nhiên ta không phải lựa chọn duy nhất của hắn. Ta chỉ là một cái trong số đó. Còn sẽ có người tham dự vào trong đó tới. Phỏng đoán lấy có quyền thế người Mỹ chiếm đa số. Thật đúng là biện pháp tốt. Như vậy, hắn mặc dù có tổn thất, nhưng cùng tài sản bị thanh toán mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thật là một người thông minh. Khó trách hắn cao điều như vậy. Nguyên lai chính là muốn làm chuyện này. Peter thở dài một cái. Sau đó lắc đầu. Thật ra thì ta chỉ muốn đàng hoàng quay phim. Không nghĩ tới vẫn là cuốn vào đến một trận chính giữa đi. Xem ra, bộ phim này quay xong sau đó, ta có thể đổi nghề đi tranh cử nghị viên. Không, Peter, cuốn vào tiến vào chỉ có ta. Không liên quan với các ngươi. Dĩ nhiên, không có 10 phần chắc chắn, ta cũng sẽ không nhảy vũng nước đục này. Bởi vì là lần này trả thù, tối thiểu cũng có 40 triệu USD nhiều. Ai sẽ cự tuyệt như vậy phong phú thù lao thì sao? Các ngươi biết sao? Trần Phàm cười hì hì có chút đắc ý hỏi người trong phòng. Không có ai gật đầu. Như vậy thì là tất cả mọi người đều cự không dứt được lần này đổi trác. Chỉ bất quá bọn họ không có Trần Phàm tốt như vậy chính trị lui tới phương diện. Cùng với hắn khổng lồ buôn bán cơ cấu. Dẫu sao Trần Phàm cũng coi là người có tiền. Hơn nữa hắn buôn bán đế quốc còn đang không ngừng mở rộng. Nếu như người nào muốn động một cái hắn tài sản, đều phải ước lượng mình một chút bắp thịt có phải hay không đủ phân lượng. Nếu không, kết quả có thể thì sẽ rất bi thảm. Dĩ nhiên, một ít chi tiết đồ ta liền không cần đang nói. Các ngươi cũng rõ ràng liền chuyện này thật muốn. Ta hy vọng, các ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Đừng nói ra ngoài. Trần Phàm vừa nói, cũng rất mong đợi nhìn bọn họ. Các ngươi là bạn của ta. Ta không muốn để cho các ngươi là ta lo lắng mà thôi. Không thành vấn đề, để cho giữ bí mật cho chúng ta một chút vấn đề cũng không có. Bất quá, ngươi kiếm nhiều như vậy tiền. Nếu như mỗi ngày đều để cho chúng ta sinh hoạt hơn nữa phong phú một chút. Ta cảm thấy vấn đề gì cũng không có. Peter cười hắc hắc. Hắn lại nữa quấn quýt với chuyện này. Ít nhất hắn biết, Trần Phàm có thể đối phó chuyện này. Hắn không biết làm chuyện không có nắm chắc. Thật ra thì chuyện này coi như tiết lộ ra ngoài cũng không quan hệ. Chỉ cần là trong này lợi ích dính dấp người đều biết Khalid Vương Tử mục đích làm như vậy là cái gì. Nhưng là bọn họ bây giờ lại không tìm được thích hợp phương thức tới ngăn cản chuyện này. Bởi vì là đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như cưỡng ép can thiệp. Như vậy thì sẽ tội Trần Phàm. Quốc vương không sợ đắc tội Peter. Cũng không sợ đắc tội Angelina như vậy minh tinh. Nhưng là đối với Trần. Hắn quả thật cẩn thận một chút. Cùng cái này Khalid vương tử quà tặng Trần Phàm sự việc vừa phát sinh. Hắn thì biết. Hơn nữa lập tức liền được Trần Phàm tài liệu. Mà những tài liệu này. Khalid vương tử có thể tra được. Như vậy quốc vương cũng chỉ có thể dễ dàng bắt được. Cùng bang California thượng nghị viện thi hành chủ tịch quan hệ không cạn. Cùng quân Mỹ vo các trung tướng lui tới quá mức chặt chẽ. Hơn nữa còn tiếp thụ qua tổng thống nước Mỹ chuyên môn tiếp gặp. Một tay thúc đẩy bang California trung y nhét vào bảo hiểm y tế cải cách. Hơn nữa còn là ở cơ hồ không tình huống có thể hạ lật bàn. Đồng thời cũng là Hollywood cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Trở thành Hollywood nhất người có quyền thế một trong. Còn như hắn thiết lập rượu vang đế quốc quật khởi tốc độ nhanh. Để cho người thăng mục kết thiệt. Mà hắn trung y phòng khám bệnh càng làm cho Los Angeles bệnh viện công lập không tiếc bất cứ giá. Nào đều phải cùng hắn hợp tác. Hơn nữa liên hiệp thành lập bệnh viện. Được rồi. Như vậy một cái ở nước Mỹ có thể hô phong hoán vũ. Năng lượng 10 phần người. Thành tựu bị nước Mỹ bảo vệ Trung Đông nước nhỏ. Người có thể dễ dàng đối với hắn động thủ sao? Câu trả lời là phủ định. Cho nên Khalid vương tử tặng Trần Phàm tài sản sự việc. Ở quốc vương nơi đó là không giải quyết được gì. Hưởng thụ qua lần này sau dạ tiệc. Trần Phàm còn có nghỉ ngơi thời gian. Đây là làm cho ngoại giới nhìn, để cho mọi người ý thức được Chân Phàm bất quá là một người bình thường, cùng mọi người giống nhau. Mặc dù có thể làm một ít cực hạn sự việc, nhưng là cũng cần nghỉ ngơi, cần điều cả chuyện mình thái. Cho nên Los Angeles đài truyền hình Roman Gibson liền mỗi ngày sáng sớm liền mang theo quay phim đến phòng thể dục xem Chân Phàm tiến hành rèn luyện. Quay phim phim ngắn, hơn nữa dự định chế tạo thành một cái chuyên tập ở Chân Phàm cuối cùng mạo hiểm kích thích biểu diễn trước, phát hình ra tới. Lấy gia tăng lần này truyền tin có thể xem giới tính. Tiên sinh Chân, ngày hôm nay cảm giác thân thể như thế nào? Cùng Chân Phàm rèn luyện xong, Roman Gibson ánh mắt ở Chân Phàm trên người ở trên không ngừng quét xem. Bất kỳ một người nào người phụ nữ thấy Chân Phàm khỏe đẹp vóc người sau đó, đều sẽ có loại quyến luyến không thôi mùi vị. Cho dù là phái nam quay phim, đều có chút ghen tị. Nếu như ngươi có thể đưa mắt từ ngực ta rời đi mà nói, ta sẽ rất vui lòng nói cho ngươi. Chân Phàm cười hắc hắc. Ta cảm thấy ta trạng thái thân thể rất tốt. Nếu như ngày hôm nay liền đập mà nói, ta muốn ta cũng đủ đảm nhiệm. Nhưng là, Peter sẽ không cho phép ta như vậy. Bởi vì là hắn muốn cho ta lấy một cái trạng thái cao nhất tới quay. Chúng ta cũng là đặc biệt. Muốn thấy được một cái trạng thái cao nhất ngươi. Dĩ nhiên, ta mới vừa rồi ánh mắt đã rời đi. Mặc dù quá trình này rất khó khăn. Nói thật, Chân, vóc người của ngươi thật tốt vô cùng. Ta thấy quay phim cũng chảy nước miếng. Roman Gibson cười hì hì. Sau đó lại một chuyển đề tài. Bất quá, Chân, ngày hôm nay ta đề tài nội dung chủ yếu chỉ sợ không phải vóc người của ngươi. Bởi vì là chúng ta mọi người đều biết ngày hôm qua. Đúng. Khalid Vương Tử thật đưa ngươi giá trị 2 tỷ đô la mỏ dầu sản nghiệp. Thượng đế, suy nghĩ một chút liền kích động. Đây chính là 2 tỷ đô la à. Ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Tối hôm qua ngủ chưa? Dĩ nhiên, 2 tỷ đô la ai không thích. Nhưng là nếu như vì vậy liền ngủ không yên giấc. Vậy còn thật không phải là ta phong cách. Nếu như 2 tỷ đô la sẽ để cho ta không ngủ được. Vậy ta há chẳng phải là ngày ngày cũng mất ngủ. Bởi vì là, người biết, ta xuất thân khẳng định đã vượt qua 2 tỷ đô la. Đây là sự thật. Chân Phàm hướng về phía Roman Gibson giơ ngón tay cái lên. Được rồi, người đả kích ta. Ta đã từng đang suy nghĩ. Nếu như ta có 2 tỷ đô la ta thì như thế nào? Nhưng là, ta nghĩ một buổi tối. Một chút đầu mối cũng không có. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là, ta không có nhiều tiền như vậy. Roman Gibson lắc đầu liền cười. Hỏi ra cái vấn đề này cũng để cho ta tỏ ra đầy đủ ngu xuẩn. Bởi vì là người có tiền. Đây đã là đầy đủ người Mỹ đều biết sự việc. Không, toàn thế giới đều biết. Còn phải tiếp tục quay phim sao? Ta phải đi hướng táo. Chân Phàm đã đi tới cửa phòng tắm. Sau đó hướng về phía Roman Gibson nháy mắt một cái. Trêu chọc, nếu như ngươi muốn, ta có thể ở trong phòng tắm tiếp nhận phỏng vấn. Vừa nói liền đem đầu rúc vào liền bên trong phòng. Tắm, Roman Gibson cười hì hì quay đầu. Hướng về phía ống kính nói. Mặc dù ta rất muốn đi vào, nhưng là, quay phim ở chỗ này. Cho nên, ta vẫn là đàng hoàng ngây ngô ở bên ngoài đi. Thật muốn xem hoàn chỉnh chân vóc người. Đáng tiếc. Nói xong phát ra hì hì tiếng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.